Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Sajesu lừa dối Akasuna no Sasori. Ân, có thể nói đây là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, bao hàm tình cảm của ta tác phẩm, người có thể cảm nhận được, đó là bởi vì cái này tác phẩm, chân chính lại linh hồn. Chỉ là một cái điêu khắc, lại giống như một người, ở kể ra câu chuyện này, đem chính mình cảm tình, nói cho ngươi biết, ta ở sáng tác thời điểm, chính là gia nhập tâm tình của mình, cho nên mới biến thành như vậy, có thể nói đây là một việc có linh hồn tác phẩm, chân chính tác phẩm nghệ thuật, thế nào, đây Dara ngươi lĩnh ngộ được sao? Đại sư, ngươi là nói... Để cho ta đem ta đất sét hình dạng, biến thành bộ dáng như vậy. Ngu xuẩn, ai, hay là ta đến thuyết minh a? Đầu tiên là kỹ năng, sau đó sẽ là hình, ở là sáng tạo, cuối cùng mới là linh hồn. Ngươi bây giờ nghệ thuật có ngươi tư tưởng. Nói cách khác, ngươi nghệ thuật có tư tưởng, ở linh hồn trước cửa bồi hồi, mà tác phẩm của ngươi quả thực chi dừng lại ở... Tài nghệ tầng thứ, thấp nhất tầng thứ, cái gì, thấp nhất, đại sư thật vậy chăng? Đúng vậy a, người cũng không suy nghĩ một chút, màu trắng một cái không biết là động vật gì gì đó. Người nào nhìn đều sẽ kỳ quái a. Ta không phải ninja, mà các người chắc là ninja. Người bảo tạc uy lực thì rất lớn, thế nhưng người chế tạo ra cái kia đồ vật màu trắng. Không phải là nói cho người khác biết đây là của ngươi này vũ khí sao? Ngươi lựu đạn sao? Nếu biết, sẽ né tránh, cho nên nói đây là ngươi lớn nhất thất bại. A hát, làm sao có thể? Ta làm sao không ngờ tới? Đại sư chính là đại sư, nhất châm kiến huyết A. Xin hỏi đại sư, ta hẳn là nên làm như thế nào? Cái này phút chốc đây Dara quả thực đối với Sajesu là ngũ thể đầu địa a. Trực tiếp quỳ trên đất, nghĩ Sajesu cúi đầu, hỏi, đứng lên đi, nếu ta đã nói qua sẽ chỉ điểm các ngươi, như thế nào lại nói lỡ đâu? Nghệ thuật nguyên vu sinh hoạt, tác phẩm của ngươi, có thể làm ở thật một chút, giống như là cái kia một đoàn đất sét làm một người. Mặc dù coi như giống người, nhưng là vẫn sẽ bị phát hiện. Thế nhưng nếu là ngươi không chỉ là dùng màu trắng đất sét đâu, còn lại màu sắc đất sét phối hợp lại, hoặc là ngươi dùng ngươi chakra ở chế tạo ra một sát na, đem đất sét bổ sung màu sắc, một cái người sống sờ sờ không phải xuất hiện. Thậm chí ngươi có thể lợi dụng bên cạnh ngươi Kugusu no Jutsu kỹ xảo, khống chế được cái này nhân loại, đang chiến đấu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người, sau đó đang bị người không biết tình huống bên dưới trực tiếp làm nổ. Lực sát thương không phải càng lớn, còn có hoa cây cỏ mộc, mấy thứ này ở nơi nào đều có, thế nhưng người nào lại đi là để ý đâu. Người đem đất sét làm thành từng cái cây cối, cỏ nhỏ đóa hoa. Ngẫm lại xem đang đối với địch thời điểm, có những thứ này, ai có thể làm ở, bởi vì hắn không biết nơi nào là lựu đạn, thậm chí ngươi đem đất sét biến thành hoàng nê, nhào vào trên mặt đất đâu, địch nhân dẫm ở trên mặt đất, không phải tương đương với dẫm nát lựu đạn bên trên sao? Cho nên, rất thật, bộ dáng như vậy là có thể đạt được nghệ thuật đệ nhị cảnh hình dạng. Mà đệ tam trạng thái sáng tạo đó là ngươi sự tình. Mỗi người sáng tạo đều là độc hữu, chính là đối với người khác chỉ có thể tham khảo, không thể toàn bộ lấy tới. Đây chính là sáng tạo. Sajesu nói xong, nhìn cái kia lúc này đang ở quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt đây Dara. Đây Dara được kêu là ngươi một cái kích động a. Đại sư, ngươi nhất định chính là cha mẹ sống lại của ta a. Đây là như thế nào nghệ thuật a? Ta bây giờ mới biết, ta trước kia tác phẩm nhất định chính là một cái cặn bã a. Đa tạ đại sư chỉ điểm. hiện tại tác phẩm của ta, còn có ta tư tưởng, đã tiến hóa, nghệ thuật nguyên vu tự nhiên, quả thế, ta đem đại tự nhiên đều biến thành cùng ta tác phẩm. Ta lựu đạn, đây chính là ta nghệ thuật a. Tạ ơn tạ đại sư. Ân, đây là của ngươi này lĩnh ngộ, không cần cảm tạ ta, làm ngươi chính mình sáng lập, thậm chí là đưa ngươi tâm tình, giao phó tác phẩm của ngươi thời điểm, khi đó tác phẩm của ngươi sẽ không chỉ là bảo tạc. Còn có ngươi đây tâm tình a. La, đa tạ đại sư chỉ điểm. Sao sao cầu đặt sao sao, Sasori. Đúng vậy, ngươi khôi lỗi hiện tại làm thực quá thật. Ngươi nghệ thuật chi hồn cũng cùng Deidara giống nhau, bồi hồi ở linh hồn trước đại môn, mà ngươi so với Deidara tốt một chút. Ngươi đã đạt đến hình cảnh giới, phía dưới chính là sáng tạo, khôi lỗi chính là sáng tạo, không chỉ là khôi lỗi bên trên lắp ráp vũ khí, còn có khôi lỗi dáng vẻ các loại, những thứ này đều là sáng tạo. Tuy là ta sẽ không Kugusu no Jutsu, thế nhưng ta sẽ một ít cơ quan thuật, đã từng nay sáng tạo quá một ít gì đó, hiện tại ta biểu diễn cho ngươi một lần, nhìn ngươi có thể không thể tìm được linh cảm. Là đại sư, ta nhất định sẽ chăm chú nhìn. Ân, ra đi, ta nghệ thuật, cái này, điều này sao có thể, khôi lỗi làm sao có thể lớn như vậy a? Điều này thật sự là thật lợi hại. Cái này phút chốc hạt tử cũng chấn kinh rồi. Trước mắt ba tầng lầu cao cự đại vật thể, mặc dù không biết là cái gì dáng vẻ, thế nhưng thật là lợi hại a. Thế nào, hạt tử, đây chính là ta sáng tạo một cái khôi lỗi, cho ngươi xem một chút. Cái này bản thể đều là do sắt thép chế tạo mà thành, lực phòng ngự cường đại, nhưng cái này còn không là miệng trọng yếu. Ngươi xem một chút phía dưới. Nói xong, Sajesu một tay điểm tới khôi lỗi một cái nút thiếu, nhất thời đã nhìn thấy cái này to lớn vật thể đang biến hình, trực tiếp biến thành một cái ô tô. Thế nào, đây chính là ta phát minh sáng tạo khôi lỗi, ta gọi hắn Transformer. Transformer thật cường đại a, không chỉ là ngoại hình, còn có cái kia trên người từng cái bộ phận, có thể nói từng cái địa phương đều có thể gia nhập vào vũ khí, còn có cái kia biến hình năng lực, đây quả thực có thể nói là một cái kỳ tích a. Ha ha, còn không cũng chỉ có như vậy. Đang nhìn chúng cái này, Sajesu bên người xuất hiện lần nữa một cái ba người cao vật thể. Sajesu trực tiếp nhảy tiến vào, sau đó cái này cơ khí mà bắt đầu động, rất nhanh Sajesu rơi xuống. Thế nào, cùng người cái kia khôi lỗi giống nhau, mặc dù có chút đại, thế nhưng người làm ở bên trong, trực tiếp khống chế cái này to lớn khôi lỗi. Ta gọi hắn vì cơ giáp, đây không chỉ là soái a. Kỳ thực, ở khôi lỗi bên trên, ta còn không có đạt được đỉnh phong. Ta một con muốn chế tác một cái có chính mình linh hồn khôi lỗi. Nói cho cùng khôi lỗi, nếu là biến thành chân chính là sinh mệnh, cái kia khôi lỗi mới xem như chân chính lại linh hồn này a. Sajesu mang theo cảm khái thanh âm nói rằng, kỳ thực những thứ này đồ vật đều là Sajesu từ tử lăng nơi đó phải tới. Cái kia Optimus Prime Transformer chỉ bất quá chính là một cái mô hình. Sajesu cũng không có biện pháp trực tiếp có thể đem Optimus Prime lộng qua đây. Mà cái kia cơ giáp cũng giống vậy, là Sajesu từ một bộ tên là Thần Long Đấu Sĩ trong thế giới đổi một cái mô hình. Tuy là chẳng qua là mô hình, nhưng là cùng Hokage thế giới khôi lỗi vừa so sánh với, cái này thế giới khôi lỗi quả thực cực kỳ yếu ớt. Phải nhiều sâu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Đại sư, ngươi quả thật là đại sư a. Tuy là ngươi nói khôi lỗi bên trên ngươi còn không có đại thành, thế nhưng thực sự, nếu là luận cái này trên thế giới khôi lỗi sư mà nói, ta Akasuna no Sasori xưng đệ nhị, sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Thế nhưng hôm nay chứng kiến đại sư tác phẩm đệ nhất tuyệt đúng là ngươi. Coi như ngươi sẽ không sử dụng Kugosu no Jutsu, vẻn vẹn bằng vào tác phẩm của ngươi thì có tư cách này à? Đại sư ta bái phục à? Akatsuna no Sasori cái kia tính tình lãnh đạm lúc này cũng là bội phục không gì sánh được. Mà Sajiru cũng là vô lương ở trong lòng cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?